Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 7, buổi sáng gọi dậy thật mệt. Góc truyện audio.com. Ring ring, ring tiếng chuông, báo thức, bốp, bụp, ái, một loạt âm thanh hỗn độn vang. Lên ở từng phòng, phòng Thiên Ân, dậy đi học mau, 7 giờ rồi đấy, yên nào Nhã, 8 giờ mới học cơ. Mà, thôi thôi, dậy mau đi, Nhã xinh gái à, để tôi ngủ, chút đi, rồi rồi, tôi đợi anh 5 phút. Thôi đấy, nói xong Uyển Nhã ra phía tivi ngồi, xem chương trình ca nhạc và bật volume mức lớn nhất có thể. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần theo những tiếng cười, theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm, xóa hết thương yêu mặn nồng ngày. Nào giữa chúng ta, anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm, giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xốp, vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra, sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh, trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau, là vì em, bài ca anh viết sẽ không được chọn, vẹn đâu em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu, wow, đẹp trai quá Uyển, Nhã reo lên khi hình ảnh của Sơn Tùng MTP đập vào mắt cô, TV 50 inch mà lị, ê, anh ta không đẹp trai bằng. Tôi đâu, Thiên Ân nghe Uyển Nhã nói thế thì ức chế nên tỉnh dậy luôn. Cứ cho là thế đi. Giờ thì, VSCND rồi còn đi học. Rồi rồi, lèm bèm mãi. Thiên Ân nhái lại Nhã rồi chạy ù vào phòng tắm, còn Nhã ở ngoài thì tức xì khói. Phòng Thiên Vũ ơi, dậy mau đi rồi, còn đi học, 7 giờ rồi đấy, khác với Nhã, chị xong thư làm liền luôn một mạch. Đang ngủ ngon mà, ngon cái gì mà ngon. Dậy, nhanh, xong thư nói rồi đập cái gối ôm vào mông Vũ. Đau, thôi lên đây ngủ luôn, cùng tôi đi xong thư Thiên Vũ nói rồi kéo thư vào người. À, anh làm gì thế, yên nào, 5 phút thôi, Vũ nói, dịu dàng làm thư đỏ mặt, 5 phút thôi rồi dậy đi học, đấy, TG chuồn mau không tí nữa Vũ dậy, là hắn đánh TG chết, phòng uy khoa, Trương uy khoa ới ời ơi. Dậy, đi học, nhanh, nhanh, nhanh, mỗi chữ, nhanh, Tú Vi lại đá một cái vào, người khoa, ái ra, để im tôi ngủ cái, nào, trời ơi, chỉ sau một buổi tối, mà sao phòng anh bừa bộn thế này, này này, dậy mau, Vi hết công suất làm cả căn biệt thự phải, nghiêng thùng đổ nước, hít, tôi cảm thấy thương cho, người con trai nào mai kia rước phải cô đấy, bị cô hành hạ tai suốt ngày, chẹp, uy khoa ngồi dậy, chẹp miệng lắc đầu ra vẻ ta đây. Tôi hận tôi vì tôi không giết, được anh đấy, cô tức quá, đập cái bàn, vô tội vả, gần đó làm nó gãy làm đôi, grrr, xin, bái phục vào VSCN ngay và luôn, đừng để. Tôi điên lên, hích, tuân lệnh khoa đáp, đầy bất lực, hừ, vì vẫn chưa hạ hỏa, cách chương.